LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2121, chương 2124, hướng về phía mỏ kim cương đến. Chương 2124, hướng về phía mỏ kim cương đến. Tần Đồng Châu Phi, mỏ vàng đầu tư người của công ty đã ở nơi đó chờ chúng ta. Bằng không ngươi đi cùng bọn hắn gặp mặt nói một cái đi. Bạch Tiểu Ân mở miệng nói một câu. Trên thực tế chuyện này đều đã quyết định. Nói không nói cũng không nhiều lắm tất yếu. Chỉ có thể nói đi cùng người ta gặp một cái mặt. Hơi lễ phép một chút. Dù sao cũng là đồng bạn hợp tác. Tần Thi Âm suy nghĩ một chút. Chính mình cũng đến đây. Nếu như không gặp mặt. Cái này đúng là không tốt lắm. Thế là Tần Thi Âm liền trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tốt. Chúng ta đi qua đi. Tô Minh, ngươi theo ta cùng một chỗ là được rồi. Những người khác đi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Đại gia tàu xe mệt mỏi. Đều khổ cực. Tần Thi Âm lại nhẹ giọng nói một câu. Nói đến Tần Thi Âm một cái bảo tiêu đều không mang. Toàn bộ cho những công ty này cao tầng cho lưu lại. Nhưng những người này lại vẫn như cũ là không quá an tâm. Rất rõ ràng trong lòng bọn họ cũng biết. Trên thực tế người lợi hại nhất là Tô Minh. Cái kia cái gọi là Châu Phi, mỏ vàng đầu tư người của công ty. Để cho Tô Minh tương đối kinh ngạc là đầu tư của bọn hắn người vậy mà thuần một sắc là người da trắng. Cái này cùng Tô Minh tưởng tượng người da đen cũng không giống nhau lắm. Đoán chừng là người châu Âu tới mở công ty đi. Người nhà tên của công ty vẻn vẹn nghĩ biểu đạt tại Châu Phi đầu tư mỏ vàng loại hình đồ vật mà thôi. Cũng không phải nói đây chính là người Châu Phi mở công ty. Không tồn tại sự tình. Tần Thi Âm cùng bọn hắn dùng tiếng Anh trao đổi. Có thể ưỡn ra đến. Tần Thi Âm khẩu ngữ trình độ là tương đối khá. Đoán chừng đã từng chuyên môn luyện qua. Cái này phát âm cho người cảm giác cùng người ngoại quốc không sai biệt lắm. Dù sao Tô Minh là cơ hồ nghe không hiểu. Tô Minh cũng không cần nghe hiểu những vật này. Hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem. Cam đoan Tần Thi Âm không nguy hiểm gì là được rồi. Bất quá những người này cũng là rất thân sĩ. Nói chuyện với Tần Thi Âm thời điểm. Cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt khác thường đến. Nói rõ cũng là người có tu dưỡng. Hơn nữa tất cả mọi người là hợp tác. Tô Minh xác thực không cần quá lo lắng. Bọn họ sẽ làm ra cái gì không tốt lắm sự tình đến. Trò chuyện trong chốc lát đại gia liền tán. Ở chỗ này điều kiện là tương đối gian khổ. Lúc buổi tối, cũng không có chuẩn bị quá ăn nhiều đồ vật. Đại gia tùy tiện ăn một chút. Chờ đợi ngày mai ký kết nghi thức. Tô Minh đều có thể nhìn ra. Tần Thi Âm đối với cái địa phương này hoàn cảnh. Cũng là tương đối im lặng. Đoán chừng ngày mai qua đi. Tần Thi Âm liền đi thẳng. Căn bản liền sẽ không nhiều ở chỗ này dừng lại. Lần này nếu như không phải thật sự không có biện pháp. Thậm chí nàng đều không sẽ tới. Tối ngủ, liền là lại cùng loại với loại kia trên công trường lâm thời dựng đi ra loại kia thùng đựng hàng. Trong phòng ngủ, còn tốt có đơn sơ điều hòa không khí. Cũng xem là khá, Châu Phi bản địa người. Có rất ít người có thể sử dụng bắt đầu điều hòa không khí loại vật này. Nhưng tương đối để cho người ta khốn nhiễu. Còn là con muỗi nhiều lắm. Dù sao quốc gia này là khí hậu nhiệt đới. Nhất là đến lúc buổi tối. Con muỗi thực nhiều lắm. Những người khác Tô Minh là không quản được. Tô Minh cho Tần Thi Âm thân thể bên cạnh tạo thành một cái nguyên khí cỡ nhỏ vòng bảo hộ. Đem Tần Thi Âm hộ ở trong đó. Cam đoan nàng buổi tối có thể ngủ tương đối bình ổn một chút. Tô Minh bản thân cũng không tính ngủ. Vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt. Dù sao một buổi tối không ngủ, đối với Tô Minh mà nói, cũng không tính là gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mỏ kim cương bên này, liền tương đối náo nhiệt. Bởi vì mọi người đều biết, hôm nay muốn tiến hành cái này ký kết nghi thức. Một cái sân khấu tạm thời dựng lên, rất nhiều lãnh đạo cùng các công nhân, đều đến đây. Rất rõ ràng là muốn mở mang kiến thức một chút cái này trọng yếu thời khắc. Các loại ký hợp đồng sau khi cũng liền mang ý nghĩa cái này mỏ kim cương có thể sống sinh, cái này mới là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Đại đa số công nhân đều chờ lấy cầm tiền lương ăn cơm đây. Cùng Tô Minh vẫn không có quan hệ gì. Tần Thi Âm đi lên là được rồi. Tô Minh ở phía dưới xem chừng. Đồng thời nhìn một chút. Có cái gì chỗ không đúng? Hay là cái kia cái lão xáo lộ? Tại cái gì trong nghi thức mặt? Trên cơ bản đều phải lãnh đạo để lên tiếng. Tần Thi Âm đi lên chính lúc nói chuyện. Tô Minh lại đột nhiên nghe được một trận chấn động thanh âm. Cộc cộc cộc, cái thanh âm này để cho Tô Minh không khỏi sắc mặt biến một lần. Rất rõ ràng đây cũng là tiếng súng nha. Nghe gấp vô cùng gấp rút. Rõ ràng là song phương tại giao hòa. Kể từ đó, Tô Minh có ngốc cũng có thể nghe được. Sợ là lại xảy ra chuyện gì. Trên đài đang tại nói chuyện Tần Thi Âm. Rõ ràng cũng nghe đến thanh âm. Dừng lại một lần. Đang muốn ổn định tiếp tục lúc nói. Lại phía dưới có cái phiên dịch. Lớn tiếng hô lên. Không xong. Hồng Cân Quân đến rồi. Một nghe được lời này. Lập tức hiện trường người. Lập tức liền nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ngay từ đầu sao động là nước hoa những cái kia tiểu lãnh đạo môn. Thứ nhì những cái kia bản địa công nhân. Hẳn là cũng biết chuyện gì xảy ra. Đại gia thần sắc. Có thể nhìn ra vẫn tương đối sợ hãi. Tô Minh vô cùng kỳ lạ. Cái này Hồng Cân Quân đến cùng là cái gì? Thoạt nhìn tựa hồ để bọn hắn rất sợ hãi bộ dáng. Cùng nghe được Hồng Thủy mãnh thú một dạng. Tần Thi Âm cũng không cách nào nói nữa. Bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn. Tô Minh lập tức đối với Tần Thi Âm nói một câu. Thi Âm, người tranh thủ thời gian trước xuống đây đi. Tô Minh một cái đi nhanh xông đi lên. Đem Tần Thi Âm cho kéo xuống. Để cho Tần Thi Âm tại từ bên cạnh mình. Bộ dạng này mới tương đối an ổn một chút. Ngay sau đó Tô Minh liền hỏi. Thi Âm, kia là cái gì Hồng Cân Quân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Thi Âm bên này cũng là gương mặt mộng bức. Mở miệng nói ra. Ta cũng không biết nha. Ai biết được đấy là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Ân lúc này đến đây. Cũng là khuôn mặt vội vàng. Mở miệng nói ra. Tần Đồng. Người tranh thủ thời gian trốn đi. Hiện tại bên này không quá an toàn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Minh cùng Tần Thi Âm. Chăm miệng một lời địa liền mở miệng hỏi một câu. Bạch Tiểu Ân vội vàng nói. Hồng Cân Quân là An Đức Ba bên này một cỗ phản loạn thế lực. Cùng chính quy quân đội là đối nghịch. Thuộc về quốc gia này nhân tố không ổn định một trong. Hơn nữa bọn họ trước mắt ở bên này thế lực. Là càng lúc càng lớn. Ai ngờ bọn họ vậy mà trực tiếp công đánh tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Ân rất gấp. Tô Minh đại khái nghe một lần. Liền hiểu rồi. Giống loại quốc gia này. Căn bản cũng không có cái gì ổn định có thể nói. Nhất định là có mấy cỗ thế lực tại va chạm nhau. Cũng chính bởi vì cái này. Ở chỗ này đầu tư phong hiểm là tương đối lớn. Khả năng hôm nay hắn làm chủ. Ngày mai sẽ ta quyết định. Tô Minh không khỏi nhức cả trứng địa mở miệng nói một câu. Đây cũng quá trùng hợp đi đi. Hôm nay mới ký kết. Người ta liền xông lại. Ngươi ngày này tuyển không tốt lắm nha. Tô tiên sinh. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Ta đoán chừng bọn họ là mưu đồ đã lâu. Bạch Tiểu Ân nói một câu. Tô Minh sau khi nghe. Là bỗng nhiên trong lòng giật mình. Mở miệng nói ra. Ý của ngươi là, bọn họ chính là hướng về phía mỏ kim cương đến. Ngoặc kép, hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.